Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 35 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Đoàn Dự cùng Dương Ngọc Yến lại xuất hiện. Phòng Bá Ác vừa thốt cái lời khen, những tên đệ tử của phái Tinh Tú đi bên áp giải, tranh nhau lên tiếng tán tụng sư phụ. Bọn chúng cho rằng võ công của Đinh Xuân Thu hiện thời khắp thiên hạ không có người bị kịp. Cả từ xưa đến nay, những cái tay võ học đại sư như Đạt Ma Lão Tổ gì gì đó cũng không có thể bằng được. Chúng tuôn ra những câu xỉm nịnh quá mức mọi người chưa từng nghe thấy. Bao Bất Đồng nói, này các vị lão huynh, tuyệt nghệ của phái Tinh Tú thật là chưa có môn phái nào bị kịp. Có thể nói những tuyệt nghệ độc đáo, không tiền khoán hậu. Bọn đệ tử khoái quá đồng thanh hỏi, theo ý kiến của Hảo Hán thì võ công của bản phái môn nào lợi hại hơn nhất? Bao Bất Đồng đáp, há phải chỉ có một môn, ít ra là ba môn lận. Bọn đệ tử cao hứng hỏi lại, ba môn là những môn gì? Bao Bất Đồng nói, môn thứ nhất là Mã Thí Công. Nếu mà không luyện tinh thục cái môn này, e rằng trong quý môn thúi quá, không có còn chỗ nào mà dông thân. Môn thứ hai là Pháp Luân Công. Nếu mà không có thổi phòng võ công cùng đức hạnh quý phái thì chẳng những bị sư phụ ghét mà giữa bạn đồng môn với nhau cũng khuynh loát tiêu diệt nhau không còn đất đứng. Còn cái môn thứ ba nữa là Hậu Nhan Công. Nếu mà cái mặt không dày chẳng còn biết liêm sĩ là gì, làm sao mà luyện nổi được hai cái môn đặng kỳ công nói trên, tức là Mã Khí Công và Pháp Loa Công đó. Bao Bất Đồng nói vậy, ai cũng tưởng là bọn đệ tử của phái Tinh Tú nổi giận và nhất tề lên chân xuống tay với gã. Nhưng mà thật sự lại khác hẳn, bọn đệ tử Tinh Tú của lão quái nghe Bao Bất Đồng nói xong, ai ai cũng lẳng lặng gật đầu. Lão huynh đúng là thông minh, hiểu bản phái rất là sâu xa. Có điều ba cái loại thần công Mã Thí, Pháp Loa và Hậu Nhan luyện rất là khó, người thế tục có kiến thức sâu xa mới biết được cái hay của nó, còn thì đều cho là hư hỏng. Chỉ bao giờ trong tâm không còn những cái ý niệm coi thường cả mọi sự thì cái việc tu luyện nhan công mới có tiến bộ được, gặp những cái trường hợp khẩn yếu mới khỏi thất bại. Bao Bất Đồng vốn tính ưa nói trào phúng, gã không bao giờ tưởng đến bọn này lại có những mưu hay kế giỏi. Chẳng nghi ngờ gì, trong lòng bất giác lấy làm kinh dị, gã mới cười nói tiếp. Thần công của quý phái di diệu không biết đến đâu mà lường, tại hạ khôn xiết ngưỡng mộ, muốn xin đại tiên dẫn dụ thêm cho. Tên nọ thấy Bao Bất Đồng kêu mình bằng đại tiên, tưởng mình đã bay bổng lên chín tầng mây rồi. Lão huynh không phải là người bản phái thì những cái thần công bí hiểm đó không có thể đem truyền thụ cho lão huynh được đâu. Bí quyết quan hệ nhất là phụng sự sư phụ coi như một vị thần minh, thì lão gia mới phóng ra một cái phát thúi thúi. Bao Bất Đồng cướp lời, cái đó bảo là thơm chứ. Người kia gật đầu nói, à đúng rồi, từ chất của lão huynh đúng là giỏi nha. Nếu có nhập môn vào bổn phái thì phải có bản lĩnh di diệu như thế mới được. Có điều đáng tiếc, đi lạc đường tiến vào bàn môn tả đạo, tuyệt nghệ của bản môn tuy biến hóa thiên hình vạn trạng, song bí quyết căn bản không có phiền phức lắm đâu. Chỉ cần nhớ bốn chữ mạt sát lương tâm là gần đủ rồi đó. Bao Bất Đồng gật đầu lia lịa nói, nghe đại tiên nói một lúc còn hơn đọc sách ra 10 năm nữa. Chả trách người xưa có câu rằng bàn sáng được nghe lời đạo đức, bàn tối chết ngay cũng không có gì đáng tiếc. Tại hạ hâm mộ quý phái vô cùng, giận là mình không có được vào môn hạ, chẳng hay là đại tiên có tiện dẫn đường được chăng? Người kia đáp, muốn quy đầu bản phái đâu phải là chuyện dễ, ta xem chừng lão huynh không có chịu nổi bao nhiêu lần thử thách cực kỳ gian nan. Ta xem chừng lão huynh không có chịu nổi bao nhiêu lần thử thách cực kỳ gian nan khốn khổ đâu. Một tên đệ tử khác nói, cái chỗ này có nhiều tai mắt, không có nên nói chuyện nhiều. Gã họ Bao kia, nếu ngươi thực tâm muốn quay đầu bản phái, ta sẽ bịa và bẩm giúp cho sư phụ, tưởng là không có điều gì đáng ngại lắm đâu. Nên biết rằng phái Tinh Tú muốn thu rất nhiều môn đệ khắp nơi, tên đồ đệ nào bắt được người có căn cốt quy đầu đều được kể là có công với môn phái. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng nghe Bao Bất Đồng thỉnh thác tên đệ tử tinh tú, không khỏi vừa tức mình vừa buồn cười, nghĩ thầm trong bụng. Trên đời này sao mà còn hạng người vô liêm sỉ, lấy chuyện nịnh bợ làm dinh, đúng là hiếm thấy. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã tiến vào một cái hang núi. Trong khe núi này mọc toàn là một thứ thông reo. Gió thổi thông reo rào rạc, khác nào sóng dỗ bì bõm. Đoàn người tiến vào trong rừng, thì một lúc nữa đến trước ba gian nhà gỗ. Trước cửa nhà này có một gốc cây lớn và hai người ngồi đánh cờ và hai người ngồi coi. Đoàn người dần dần tiến gần đến nơi. Bao Bất Đồng thốt nhiên nghe thấy Lý Quỷ Lỗi ngồi trên võng sao của mình, hắn giọng lấy hơi dường như sắp lên tiếng, nhưng mà rồi lại thôi. Bao Bất Đồng quay lại nhìn thấy gã sắc mặt lợt lạc, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Bao Bất Đồng chợt hiểu nguyên do, chợt thấy trong hai người xem đánh cờ, một người là Đinh Xuân Thu và một người nữa là một thiếu nữ đẹp. Hai người ngồi đánh cờ, bên hữu là một lão già gầy khẳng khèo, còn người ngồi mé tả là một thiếu niên công tử xinh tươi. Bao Bất Đồng vừa nhận ra công tử và nữ lang, buộc miệng kêu lên: "Dương cô nương, sao mà cô nương ở đây? Cô nương cùng đi với gã họ Đoàn đến đây có phải không?" Nguyên nữ lang khuynh quốc đó chính là Dương Ngọc Yến, còn cái chàng thanh niên chính là Đoàn Dự. Bao Bất Đồng khi ở Tĩnh Hương Tịnh Xá qua châu đã gặp Đoàn Dự một lần, chẳng những đã gặp qua mà còn nắm cổ tay của chàng, cơ hồ muốn gãy cả xương cốt. Dương Ngọc Yến là biểu muội của Mộ Dung công tử. Bao Bất Đồng thấy nàng cứ lè kè với Đoàn Dự, trong lòng bất mãn vô cùng. Dương Ngọc Yến ậm ừ không có quay đầu lại, nàng để hết tinh thần vào xem đánh cờ. Bàn cờ vẽ trên phiến đá xanh, quân trắng quân đen đều bóng lộng lấp loáng, hai bên đã bắt đến hơn 100 quân. Đinh Xuân Thu ngồi tựa vào cái lão già khẳng khèo, mắt cũng không có trông ra ngoài, chăm chú nhìn vào cái bàn cờ. Đoàn Dự trong tay cầm một quân cờ đen, trầm ngâm chưa đặt xuống. Bao Bất Đồng la lên: "Ô kia, lão tiên sinh, nhà có khách đến, lão tiên sinh chẳng ra tiếp khách, chỉ chúi đầu xem đánh cờ có nghĩa là sao?" Bỗng thấy bọn Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh, tất cả 8 người hàm cốt bát hữu còn ngồi trong cái võng khiên đã hấp tấp nhảy xuống, chạy đến trước cái bàn cờ đá xanh, còn chừng một trượng đều quỳ cả xuống. Bao Bất Đồng kinh ngạc hỏi: "Các ngươi làm cái trò khỉ gì vậy?" Nhưng mà gã vừa dứt lời, gã tỉnh ngộ ngay, đoán biết là cái lão già gầy khẳng kêu kia chính là Thông Biện tiên sinh, mà khắp thiên hạ kêu bằng Lung Á lão nhân, và tức là sư phụ hàm cốt bát hữu. Nhưng có điều lão lấy làm kỳ, lão đang chạm trán với kẻ thù là tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, mà sao còn ngồi rỗi mà đánh cờ được? Hơn nữa, kẻ đối thủ với lão không phải là một tài trọng yếu, chỉ là một anh đồ gàn không hiểu võ công. Bỗng thấy Khang Quảng Lăng lên tiếng: "Giảng bối xem chừng lão tiền bối bây giờ mạnh khỏe hơn trước, 8 người anh em của chúng tôi thật vui mừng khôn xiết." Bọn hàm cốt bát quái đã bị Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đuổi ra khỏi môn phái, cho nên cái bọn này đến bái kiến không có dùng 2 tiếng sư phụ để xưng hô, mà kêu bằng lão tiền bối. Khang Quảng Lăng lại nói tiếp: "Quyền Nạn đại sư của chùa Thiếu Lâm cũng tới đây." Nên biết rằng Quyền Nạn là sư đệ của Quyền Từ đại phương trượng chùa Thiếu Lâm, ở vị trí cao cả trong võ lâm. Tô Tinh Hà không có ra nghênh tiếp đã thất lễ rồi, thế mà Quyền Nạn vào tới nơi lão vẫn ngồi nghiễm nhiên đánh cờ, càng là phạm tội đại bất kính. Tô Tinh Hà nghe nói có Quyền Nạn đến cũng hơi giật mình. Lão đứng dậy nhìn mọi người xá dài một cái rồi mới nói: "Pháp giá của Quyền Nạn đại sư tới nơi, lão phu không có ra nghênh tiếp, thật là đắc tội." Lão nói vài câu lấy lệ, chẳng có buồn nhìn Quyền Nạn đại sư, dỗ dàng quay vào trong nhìn bàn cờ. Mọi người thấy Lung Á lão nhân chẳng những là tai nghe rất tinh, miệng vẫn còn nói năng như thường. Thì ra lão chẳng cầm chẳng có điếc gì hết, cho nên ai nấy đều kinh ngạc. Quyền Nạn đáp lễ nói: "Tiên sinh nói quá lời." Nhà sư thấy Tô Tinh Hà coi cuộc cờ một cách quan trọng thì nghĩ bụng: "Lão này ôm đồm đủ thứ, cầm kỳ thi họa, chẳng có món nào là không giỏi. Chả trách võ công của lão thua kém sư đệ là phải." Giữa lúc im lặng, thốt nhiên Đoàn Dự lên tiếng: "Hay lắm, cứ đi thế này là được rồi. Nói xong đặt con cờ đen xuống bàn. Tô Tinh Hà không cần phải nghĩ ngợi, cầm quân cờ trắng đi ngay. Đoàn Dự đi được hơn 10 nước rất cao, đến nước này chàng vừa đặt con cờ đen xuống, Tô Tinh Hà cầm con cờ trắng đặt xuống ngay. Hai bên đi được mười mấy nước. Đoàn Dự bỗng thở dài nói, tiên sinh đúng là tinh diệu vô cùng, giảng bối không có tài nào phá nổi rồi. Kể thế là Tô Tinh Hà được cuộc, vậy mà lão tỏ ra vẻ buồn rầu nói, nước cờ của công tử rất sâu sắc kín đáo, mười mấy nước trước thật là cao đến tột độ. Có điều công tử chịu nghĩ kỹ một chút đi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Lão nói liền bốn câu đáng tiếc, tỏ vẻ thành thật băn khoăn. Đoàn Dự lượm mấy quân cờ đen ở bên mình lên, bỏ vào trong chiếc hộp gỗ. Tô Tinh Hà lượm mười mấy quân cờ trắng của mình. Nhị đệ tử trong hàm cốc Bát Hữu là Phạm Bách Linh cũng là một tay mê cờ. Gã quỳ ở đằng xa, xem cuộc cờ này không phải là cuộc đấu cờ chơi giữa sư phụ và cái chàng thanh niên công tử kia, mà là một thế cờ do sư phụ của mình bày ra để chàng công tử kia phá giải, nhưng mà chàng không phá nổi. Về cờ thế vi kỳ, có nhiều vấn đề rất là nan giải. Thế cờ có sinh tử kiếp, phải tính toán nát óc và khó lòng phá được. Phạm Bách Linh quỳ mọp xuống đất nhìn không có được, gã phải ngẩng lên mới nhìn thấy. Tô Tinh Hà nói, các ngươi đứng cả lên đi, Phạm Bách Linh, thế cờ này quan hệ phi thường, ngươi lại đây để mời coi cho rõ, ngươi phá được là một điều tuyệt diệu. Phạm Bách Linh mừng quá dần ngày rồi mới đứng lên tiến lại cái bàn cờ chú ý nhìn. Về thế cờ dây thông thường, thế nhỏ chỉ mười mấy con mà nhiều là 40-50 con, nhưng mà thế cờ này đặc biệt có đến dư 200 con. Cái bàn cờ đến lúc sắp kết thúc, trong hai bên đen trắng hiện ra những cái thế biến ảo vô cùng phức tạp. Phạm Bách Linh nghiên cứu di kỳ đã đến mấy chục năm rồi, đã thành một tay cao thủ nổi tiếng bậc nhất trong miền này. Thế mà gã vừa trông vào cái bàn cờ phải nhức đầu lóa mắt. Gã cố tính toán góc phía hữu bên đen và thế sinh tử đủ làm cho khí huyết chạy lộn nhào luôn. Gã định thần tính toán lại lần thứ hai, lại phát giác ra rằng mình tính cái lần trước thế cờ đen thuộc về tử, mà thực ra vẫn còn có đường lối vào chỗ sinh. Khi mà gã tính đến bên cờ trắng thì diễn biến càng phức tạp. Gã suy nghĩ một lúc nữa thì thấy mắt mũi tối sầm lại, trong cổ ọc ra một tiếng. Tô Tinh Hà lạnh lùng nhìn Phạm Bách Linh nói, thế cờ này cực kỳ khó phá, bữa nay đã gặp ngài mở thế cờ ra phá, cứ 10 năm mới một lần, trời xui đất khiến, người tới đây vừa đúng lúc. Ta biết rằng tư chất của người có hạn, cho nên 20 năm trước ta không có để người tham dự cuộc này. Bữa nay đúng là số trời định trước, ngươi vừa gặp dịp, vậy ngươi có phá không? Phạm Bách Linh đáp, ta mong ngươi được thành công. Phạm Bách Linh nhìn thế cờ hồi lâu rồi mới lảo đảo, học ra thêm một ngụm nữa. Đinh Xuân Thu cười lạc nói, gã này đã đến chết hoang mất thôi, không hiểu gã mang lấy cái nghiệp khổ ải vào thân làm gì. Lão tặc kia bày ra cái chuyện rắc rối này, cốt để hành hạ người sao? Giết chết người hả? Có thể biểu những kẻ muốn phá cái cờ này là tự chui vào trong vậy. Tô Tinh Hà đưa mắt lườm Đinh Xuân Thu hỏi, người kêu sư phụ bằng gì? Đinh Xuân Thu đáp, y là một tên lão tặc, ta kêu y bằng lão tặc chứ sao? Tô Tinh Hà nói, Lung Á lão nhân bữa nay không câm không có điếc nữa, chắc ngươi phải biết lý do tại sao chứ. Đinh Xuân Thu nói, hay lắm, ngươi nói lời rồi lại ăn lời, đó là tự ngươi tìm lấy cái chết, đừng có trách ta tàn ác. Bọn Khang Quảng Lăng ngơ ngác nhìn nhau nghĩ thầm, ngày trước lão quái này bức bách sư phụ của mình giả câm giả điếc mới chịu lời không giết, hôm nay sư phụ đột nhiên mở miệng nói năng, chắc là quyết ý liều mạng với lão rồi. Trong lòng mọi người vừa nao núng lại vừa phấn khởi. Tô Tinh Hà tiện tay cầm một phiến đá lớn ở bên mình đặt bên cạnh Quyền Nạn nói, xin mời đại sư phụ ngồi xuống đây. Quyền Nạn thấy cái phiến đá lớn nặng ít ra cũng 500-600 cân, thế mà Tô Tinh Hà tuổi già, người gầy khẳng gầy kheo, thân hình chưa chắc đã được vài chục cân, thế mà lão cất nhắc cái vật nặng lẹ như chơi, tuyệt không phải là dùng sức. Nhà sư lẩm bẩm, cứ coi cái việc nhấc tảng đá lên cũng đủ biết công lực của lão thâm hậu vô cùng. Chính mình lúc chưa có bị mất võ công, muốn cất cái tảng đá này lên cũng phải chật vật, đâu có được dễ dàng ung dung như lão. Nhà sư chắp tay trước ngực nói, đa tạ lão tiên sinh. Tô Tinh Hà nói, thế cờ này do tiên sư của lão bày ra, người đã đem hết tâm huyết ròng rã 30 năm trời mới nghĩ được cái thế cờ này. Người này bày ra thế cờ tất mong trên đời có kẻ sĩ tri kỷ phá giải được. Tại hạ đã khổ công nghiên cứu trong 30 năm trời. Nói tới đây, lão đảo mắt nhìn bọn Quyền Nạn, Đoàn Dự, Phạm Bách Linh một lượt rồi mới nói tiếp. Quyền Nạn đại sư tinh thông về khoa thần học, đã hiểu bí quyết thần công, chắc đã nghiệm ra rằng mình tốn công khổ luyện bao nhiêu năm trời mà cái phần giác ngộ chưa chắc đã kịp người thường. Có người chỉ mất rất ít thời gian mà đã thấu triệt. Về kỳ lý cũng vậy, có khi cái đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi đấu cờ với tay cao thủ mà thắng được. Tại hạ biết rằng mình nghiên cứu chưa có được thấu đáo, nhưng mà những bậc anh tài trong thiên hạ rất nhiều, biết đâu chả có người phá được thế cờ này. Ngừng lại một lát, Tô Tinh Hà nói tiếp, lúc tiên sư qua đời, để lại một chút tâm nguyện này, giả tỷ của người phá được cờ, tức là hoàn thành tâm nguyện của tiên sư, thì tiên sư dưới suối vàng cũng mỉm cười khoan khoái. Quyền Nạn nghĩ thầm, thầy trò của Thông Biện tiên sinh truyền thụ cho nhau các môn cầm kỳ thi họa cùng với tạp nghệ, bất luận môn gì cũng đến chỗ tinh diệu. Họ đem hết cả thông minh tài trí suốt cả một đời chuyên chú vào bấy nhiêu nghề chơi. Để đến nỗi Đinh Xuân Thu hoành hành trong bản môn không còn quý kỵ gì nữa, vì không có còn ai cấm đoán nổi lão, như vậy đúng là đáng buồn. Bỗng nghe Tô Tinh Hà nói, vị sư đệ tại hạ đây, lão chỉ Đinh Xuân Thu nói tiếp, ngày trước y đã phản bội sư môn, hạ sát tiên sư, đánh bại tại hạ, không sao mà trả đòn được, lẽ ra tại hạ đành một chết cho vẹn nghĩa với thầy. Nhưng mà chưa hoàn thành được chút tâm nguyện của sư phụ, nếu mà mình cũng chết theo, không còn ai tìm được người phá vỡ thế cờ, thì có xuống suối vàng cũng chẳng có dám nhìn mặt sư phụ, vì lẽ đó phải nhẫn nhục cho đến ngày nay. Lão thở dài nói tiếp, tại hạ phải giữ lời ước định với Đinh sư đệ là bưng kín miệng, không có nói năng gì nữa. Chẳng những một mình tại hạ thành người câm điếc, mà cả các đồ đệ mới thu nạp sau này cũng là bắt bọn họ phải cắt lưỡi, chọc tai cho thành câm điếc. Hỡi ơi, ròng rã 30 năm trời vẫn chưa có được gì, thế cờ của tiên sư lại vẫn không có người nào phá nổi. Vị công tử đây hạ được mười mấy con đầu, đều là những nước cực kỳ tinh diệu. Tại hạ đang hy vọng tràn trề, ngờ đâu sai một nước, đến nỗi sau cùng lại bí thua. Đoàn Dự có vẻ thẹn thùng nói, tại hạ tư chất ngu độn để phụ lòng kỳ vọng của lão trượng thật sự rất xấu hổ rồi. Chưa có dứt lời, bỗng nghe Phạm Bách Linh kêu lên một tiếng thật to, miệng ọc máu tươi ra như suối, ngã ngửa về đằng sau. Ba tiếng dèo dèo dèo vang lên, lão búng ra ba con cờ đánh trúng vào huyệt đạo trước ngực của Bách Linh và ngăn được gã thôi thổ huyết. Mọi người đang kinh ngạc, bỗng nghe đánh cách một tiếng, từ trên không bay xuống một vật đen trúng vào cái bàn cờ. Tô Tinh Hà nhìn lại thì đó là một miếng vỏ cây đã rớt vào đúng góc trên bên phải của bàn cờ, chỗ đường thứ 8 và thứ 9 gặp nhau. Đó là nước mấu chốt để phá thế cờ. Lão ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy thấp thoáng cái mảnh áo trường bào lộ ra trên cây tùng cách xa 5 trượng về mé tả. Rõ ràng có người nấp trên đó. Tô Tinh Hà vừa kinh hãi vừa mừng thầm lẩm bẩm, có người phục ở đây mà mình chẳng biết, võ công của người này thật đã đến bậc ghê hồn. Tuy chỗ đó cách đây khá xa, mình đang để tâm vào cái bàn cờ cho nên không biết, nhưng mà người này ở ngoài 5 trượng lấy cái miếng vỏ cây làm con cờ bắn xuống đúng chỗ, thật là thần diệu. Nếu quả thật thế cờ của sư phụ đã được phá xong, thật cảm tạ ơn trời đất. Đoàn Dự hạ con cờ thứ nhất vào hàng số 8 và số 9 giao nhau về góc bên phải. Tô Tinh Hà cầm con cờ trắng lên toàn đi thì bên tai đột nhiên nghe tiếng dù dù nhỏ nhẹ, có một hạt gì sắc trắng đi qua sau lưng của mình bay tới rớt xuống chỗ hai dòng số 8 giao nhau về góc trên bên phải, và chính là chỗ Tô Tinh Hà muốn đặt cờ xuống. Mọi người la lên một tiếng kinh ngạc, quay đầu nhìn ra, không có thấy bóng dáng người nào cả. Cây tùng ở mé hữu cũng không cao mấy. Nếu có người nấp ở đó thì trông thấy ngay, không hiểu người này nấp chỗ nào. Tô Tinh Hà rất lấy làm lạ. Nhìn kỹ hạt trắng này thì cái mẫu gỗ cây tùng vừa mới nảy ra. Hạt trắng vừa liện xuống trên cây tùng mé tả, lại bắn xuống một cái hạt đen nữa, rớt vào điểm hàng năm và cột 10 giao nhau ở góc bên phải của bàn cờ. Mọi người mắt đổ dồn trong về mé hữu để chờ xem con cờ trắng sẽ từ đâu phát ra. Chương 62, Mộ Dung Công Tử cùng với Cưu Ma Trí đấu cờ bàn thế sự. Bỗng nghe cái tiếng dù dù vang lên, một hạt tròn tròn sắc trắng bay vòng trên không gian, xoáy trùng ốc, rớt thẳng xuống cái bàn cờ, trúng vào điểm tứ ngũ ở góc hứ, góc trên về phía bên tay phải. Con cờ bay xoáy thành cái hình trùng ốc, cho nên không biết nó phát xuất từ đâu. Xem ra nó từ trên không rớt xuống rất là đúng chỗ, đủ biết người phóng con cờ này có công phu về ám khí, thật là khủng khiếp. Mọi người bàng hoàng khâm phục vô cùng, hoan hỷ rầm rộ. Tiếng hoan hô chưa có dứt, bỗng từ trong cái đám lá cây tùng vọng ra một âm thanh sang sảng. Tuyệt kỹ về phóng ám khí của Mộ Dung công tử, quả nhiên thiên hạ vô song, đúng là đáng bội phục. Dương Ngọc Yến nghe đến bốn chữ Mộ công tử vội la lên. Biểu ca ở chỗ nào vậy? Bất thình lình trên bàn cờ xuất hiện thêm một người. Người này mặc áo tăng màu sắc tro, ra kiểu là một nhà sư đứng tuổi, mắt sáng như sao, tướng mạo nghiêm trang, hé cười nửa miệng. Không có ai nhìn rõ nhà sư này trên cây thông nhảy xuống lúc nào. Đoàn Dự vừa nhìn thấy nhà sư giật mình kinh sợ lẩm bẩm. Lão ma đầu Cưu Ma Trí lại đến rồi. Hai tay của lão chắp trước ngực nhìn Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, Quyền Nạn đại sư thi lễ. Cưu Ma Trí thò tay vào cái hộp cầm lấy một con cờ đen đặt xuống bàn. Dương Ngọc Yến hai má ửng hồng, nàng nhất quyết đứng lên dời gót, chạy ra mé hữu sau cây tùng và những cái tảng đá lớn để mà tìm kiếm Mộ Dung công tử, miệng nàng không ngớt gọi. Mộ Dung Phục nghe Cưu Ma Trí nói mấy câu này không khỏi giật mình. Chàng thừa biết những câu nói của lão bao hàm ý nghĩ sâu xa. Trong đầu óc của chàng nảy ra nhiều mối cảm xúc. Bao nhiêu làn sóng tư tưởng nhào lộn trong tâm khảm của chàng trước hai câu nói của Cưu Ma Trí. Công tử cùng tôi lẫn quẩn với nhau trong một góc biên cương chưa có gỡ ra được thì nghĩ làm gì đến việc đuổi hưu ở Trung Nguyên cho nó mệt. Trước mắt của chàng cảnh vật dần dần hóa ra lờ mờ. Những quân cờ đen trắng ở trên bàn tựa hồ biến ra những cái dũng tướng, binh lính. Bên đông một đoàn người ngựa, bên tây một khu doanh trại, bên địch dây mình cũng dây lại bên địch thành một thế trận, chém giết nhau lung tung, không phân rõ thắng bại. Mộ Dung Phục dương cặp mắt lên, tưởng chừng binh mã của nước Đại Yên nhà mình đang bị địch bao vây, phải tả xung hữu đột, thủy chung không có thoát khỏi vòng vây. Rồi chàng mới nghĩ đến mình đã tận tâm kiệt lực rồi, không có cách nào dẫn binh mã ra được. Từ lúc Mộ Dung công tử thộn mặt ra, không nói gì, tinh thần mê loạn. Dương Ngọc Yến cùng với Đoàn Dự và bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng đều chăm chú nhìn không có chớp mắt. Chàng càng nghĩ càng nóng ruột, chàng la quảng. Nước Đại Yên của ta vận mệnh đã hết rồi, khó lòng phục quốc được. Mấy đời nay hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ mưu đồ việc lớn, mà rốt cuộc đã biến thành một môi trường ảo mộng. Ôi thờ giận, ôi là số mệnh, biết nói sao bây giờ. Rồi mới đột nhiên chàng kêu to lên một tiếng, rút kiếm đâm cổ tự giận. Mọi người thấy Mộ Dung Phục đột nhiên rút kiếm ra tự giận một cách bất ngờ không ai tưởng đến, thì bọn Đặng Bách Xuyên nhất tề nhảy lại toàn giải cứu. Song công lực đã mất hết rồi, thành ra chậm mất một bước. Đoàn Dự vừa phóng ngón tay trỏ ra điểm, vừa hốt hoảng kêu lên, không có nên làm thế. Vừa nghe déo một tiếng, thanh trường kiếm trong tay của Mộ Dung Phục bật ra rớt xuống đất đánh choàng một tiếng. Cưu Ma Trí nói, thật là tuyệt diệu, Đoàn công tử phóng ra một chiêu lục mạch thần kiếm kỳ tuyệt. Mộ Dung Phục thấy thanh trường kiếm rời khỏi tay của mình, giật nảy mình lên như người mơ mộng choàng tỉnh giấc. Dương Ngọc Yến nắm lấy tay của Mộ Dung Phục, lắc qua lắc lại vừa khóc vừa nói, biểu ca, thế cờ phá được hay không, phỏng chi có quan hệ đến biểu ca, phải khổ não đến vậy chứ. Mộ Dung Phục hoang mang đáp, ta đã bị ma quỷ ám ảnh hay sao vậy chứ? Dương Ngọc Yến nói, may mà Đoàn công tử đánh rớt được thanh trường kiếm trong tay của biểu ca, không thì... Công Giả Càng nói, thế cờ này làm mê mẩn lòng người, xem ra dường như có ảo thuật bên trong. Công tử chẳng nên lao tâm khổ trí, nghĩ tới làm cái gì nữa. Mộ Dung Phục quay đầu lại nhìn Đoàn Dự nói, các hạ, chiêu vừa rồi phải chăng đúng là một kiếm chiêu trong lục mạch thần kiếm? Đáng tiếc, tại hạ chưa có trông rõ, các hạ có thể thi triển lại chiêu đó cho tại hạ coi để mở rộng tầm mắt. Đoàn Dự hỏi, vừa rồi công tử không có trông thấy sao? Mộ Dung Phục bộ mặt bẽn lẽn đáp, tại hạ trong lúc tâm thần mê man, dường như có ma quỷ ám ở bên trong cho nên không biết gì hết. Bao Bất Đồng lớn tiếng nói xen vào, phải rồi, đúng là tinh tú lão quái đứng ở bên thi triển tà pháp, công tử phải cẩn thận mới được. Bất thình lình có một tiếng phụ nữ đằng xa vọng lại, Xuân Thu ca, tôi đã tìm ca ca khổ chết được, thì ra ca ca đã vào Trung Nguyên rồi, ca ca đi tìm tôi có phải không? Nếu vậy tôi sung sướng biết chừng nào chứ. Âm thanh này nói nhát gừng theo chiều gió đưa lại, nhưng mà nghe rất rõ. Đoàn Dự bỗng la lên, u cha, đúng là dù ác bất tác nhị nương rồi. Đinh Xuân Thu nghe Diệp Dị Nương gọi, bộ mặt ra chiều bẽn lẽn, cặp mắt của lão liên đảo nhìn rất nhanh, thoáng lộ ra một dần sát khí. Bỗng thấy Diệp Nhị Nương la lên, Xuân Thu ca ca, sao mà ca ca không đáp lời của tôi? Chẳng lẽ ca ca bỏ tôi rồi hả? Không tìm tôi nữa sao? Tuy tiếng của mụ gọi thiết tha cảm động, nhưng mà thanh âm của mụ sặc lẳng lơ, khiến cho người ta nghe phải thấy khó chịu. Bao Bất Đồng lên giọng ọn ẹn nói, muội muội yêu quý ơi, ca là Đinh Xuân Thu đây, ca ca nghĩ đến muội muội như đứt từng khúc ruột. Bỗng có một âm thanh khác lên tiếng ồm ồm, ôi, lão Đinh Xuân Thu cũng ở đây, thế thì ta chả vào nữa. Đoàn Dự lẩm bẩm một mình, ủa, đồ đệ của ta là Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam cũng đến rồi sao? Lại nghe tiếng của Diệp Nhị Nương nói, sợ cóc gì, y ăn thịt ngươi được đâu. Nam Hải Ngạc Thần nói, mỗi lần mà ta gặp lão là y như rằng ta khó chịu hàng nửa năm trời, ta chả có muốn thấy mặt hắn làm gì. Diệp Nhị Nương nói, lần này có đại ca ở đây, ngươi bất tất phải sợ Xuân Thu ca ca. Nam Hải Ngạc Thần nói, đại ca sao, liệu người có bảo giá được không? Đoàn Dự nghĩ thầm, té ra Thái tử Diên Khánh cũng tới đây, đồ đệ của ta trước đây chẳng biết sợ trời đất là gì, mà sao lão lại sợ Đinh Xuân Thu đến thế, thật là một sự không ngờ. Bỗng có tiếng của người khác nói, Đinh Xuân Thu đâu, có phải là ba đầu sáu tai? Đoàn Diên Khánh này đang muốn gặp lão đây. Giữa lúc tiếng người nói qua nói lại, đồng thời bốn người dưới chân núi đi lên. Người đi đầu là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Người thứ hai mình mặc áo xanh dùng cây gậy chống đất để đi, chính là Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh. Còn Nam Hải Ngạc Thần đi sao mãi ở đằng xa, xem chừng lão đi theo bọn này ra chiều miễn cưỡng. Đoàn Dự đoán chắc người thứ tư là Cùng Hung Cực Ác Dân Trung Hạt, nhưng mà không phải, người này là một nhà sư đầu trọc. Khi bốn người đi tới gần, nhìn rõ nhà sư thân hình vừa phải, trạc tuổi 23-24, cặp mắt loang loáng sắc như đao, chỉ có bộ mặt sưng víu lên và đỏ nhừ, áo tăng bào rách mướp, trên trán đầy nét xanh xám, chân đi tập tễnh, rõ ra là nhà sư đã bị người khác đánh bị thương, thương thế trầm trọng. Diệp Nhị Nương chạy mỗi lúc một lẹ lên, mụ vẫn lên tiếng gọi nheo nhéo, ca ca, ca ca vẫn phong độ như xưa, lần này đã gặp ở đây rồi, tôi không có buông tha ca ca nữa đâu. Mụ nói xong chạy đến gần Đinh Xuân Thu. Mọi người xem dáng điệu cùng với lời nói yêu mị của mụ đã tưởng rằng mụ sẽ nhảy sổ vào trong lòng của Đinh Xuân Thu để ôm cổ gã. Về đâu, mụ còn cách Đinh Xuân Thu chừng một trượng, dừng chân cười nói, quan gia ơi, ta đã muốn đến cùng với quan gia, ôm lại mối tình nồng nhiệt, quan gia có giận ta không? Đinh Xuân Thu vẫn bộ mặt nghiêm trang, ra vẻ tỉnh phong đạo cốt. Không có gì xâm phạm vào mình được. Lão húng hắn ho rồi mới nói, bữa nay Thông Biện tiên sinh mời các vị cao nhân đương thời đến đây phá thế cờ. Đoàn tiên sinh, Diệp cô nương, Nhạc huynh, mấy vị đều chiếu cố thật là may mắn vô cùng, còn vị này là ai? Lão vừa nói, đưa mắt nhìn cái nhà sư trẻ tuổi chưa quen biết. Nhà sư kia bỗng la lên, sư bá tổ, lão già cũng đến đây sao? Nhà sư nói xong, chạy đến trước mặt của Quyền Nạn đại sư, lại phục xuống đất. Quyền Nạn nhìn nhà sư, nhận ra y là đệ tử, vào hàng tam đại, ba đời tức hàng cháu. Những đệ tử này tại chùa Thiếu Lâm có đến dư trăm người. Quyền Nạn vị cao vọng trọng, rất ít khi mà giao thiệp với bọn họ, trừ ra hơn 10 tên tùy tùng, hàng tam đại, nhưng mà đã lớn tuổi hay là có bản lãnh xuất sắc hơn. Những đệ tử này tại chùa Thiếu Lâm có đến dư trăm người, mà Quyền Nạn là một vị đức cao vọng trọng, rất ít giao thiệp với bọn họ, trừ ra hơn 10 tên tùy tùng tam đại, nhưng mà đã lớn tuổi hay là có bản lĩnh xuất sắc hơn cả đám thì đại sư mới nhớ được thôi, chứ không có biết hết được. Nhà sư tuổi trẻ này, tướng mạo không có gì khác biệt, kỹ thuật không có gì khác thường. Quyền Nạn chỉ biết y là đệ tử của chùa Thiếu Lâm, nhưng mà không biết pháp hiệu là gì, liền hỏi trong không. Người đến đây làm chi? Nhà sư kia đáp, đệ tử là Hư Trúc, vâng lệnh sư phụ mang một phong thơ đến chùa Thanh Lương tại Ngũ Đài Sơn. Trên đường trở về, đệ tử đã gặp phải ba vị thí chủ đây, thì cái vị này... Y mới trỏ Diệp Nhị Nương nói tiếp. Vị thí chủ này đang nắm lấy một đứa nhỏ, sắp móc tim gan ra ăn. Quyền Nạn hừ lên một tiếng, cặp lông mày nhíu lại, dáng điệu oai nghiêm nhìn thẳng vào mặt của Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương nói, người đời đều khen tim gan trẻ nít là bảo bối, giả lại còn gì ngon hơn cái món đó chứ. Khắp thiên hạ đều công nhận như vậy, các nhà sư chùa Thiếu Lâm nhất định được ăn đã nhiều rồi. Quyền Nạn rung lên nói, tội nghiệp, tội nghiệp. Trong lòng của nhà sư tức giận vô cùng, giả tỷ công lực chưa có bị tiêu tan, có lẽ đã dùng chưởng đánh yêu phụ rồi. Diệp Nhị Nương cười nói, gã đệ tử của đại sư đây còn nhỏ tuổi mà đã thích lên mặt giả đạo đức, giả chính kinh đến khuyên tiểu muội buông tha cho đứa nhỏ ra. Tiểu muội đã hỏi lại gã, sao mà lại can thiệp vào việc người ngoài? Nhưng mà gã không có nói rõ lai lịch của mình. Thế rồi tam đệ của tiểu muội, tức là Nam Hải Ngạc Thần, điên tiết lên tát cho gã mấy cái. Gã cũng không vừa dám động thủ trả đòn. Tam đệ toàn môi tim của gã ăn ngay tức khắc, nhưng mà lão đại ca, tức Thái tử Diên Khánh, nhận ra gã là một đệ tử của chùa Thiếu Lâm, liền ngăn lại, không có cho tam đệ giết gã, mà chỉ đánh gã một trận rồi đem theo đi. Hư Trúc nói, đệ tử tư chất ngu muội, học nghề không tinh, làm tổn thương đến oai danh của chùa Thiếu Lâm, cam đành phải lãnh phạt. Sư bá tổ, nữ thí chủ đây móc vào bụng một đứa trẻ khôi ngô kháo khỉnh, lấy gan tim ra ăn, xin sư bá tổ ra tay trừ diệt một cái hại cho đời. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, trong cái tướng mạo Quyền Nạn đại sư, lại nghe Hư Trúc gọi lão bằng sư bá tổ thì biết rằng lão là một tài cao thủ của chùa Thiếu Lâm, cho nên cả ba người ngấm ngầm phòng bị. Họ chưa biết lúc này Quyền Nạn đã mất hết công lực, võ công thua cả người thường. Diệp Nhị Nương cười nói, Xuân Thu ca ca, cái chú tiểu này quên ơn phụ nghĩa, chúng ta đã tha mạng, không giết gã rồi mà còn thiêu dệt nên chuyện thị phi. Đột nhiên, nghe đánh dèo một tiếng, tiếp theo một tiếng soạt. Trước mắt của Quần Hùng lấp loáng một bóng người, chẳng ai bảo ai, đều đồng thanh la lên. Ôi trời! Dương Ngọc Yến thẹn quá mặt đỏ bừng bừng, gọi rối rít. Biểu ca! Biểu ca! Vạt áo trước của Diệp Nhị Nương rách toạc một tiếng, để lộ cả da ngực trắng như tuyết ra. Nguyên mộ dung phục, nghe Hư Trúc biểu cái mũ đàn bà, móc tim con nít ra mà ăn. Y thấy Quyền Nạn chần chừ không có chịu ra tay, thì cơn lửa giận bốc lên ngùng ngục, không tài nào mà dằn lòng được, lập tức thi triển hổ trảo công. Năm ngón tay phải đã biến thành móng vuốt chụp vào ngực của Diệp Nhị Nương một cách rất là mau lẹ. Họ Mộ Dung nổi tiếng toàn chơi lối, gậy ông đập lưng ông. Diệp Nhị Nương không có thể né tránh mà cũng không có kịp đón đỡ. Đáng lý mụ đã bị rạch bụng và tim gan bị móc ra, máu chảy đầm đìa rồi. Không ngờ Đinh Xuân Thu cử động cũng thần tốc ghê hồn. Lão dung chưởng ra nhằm đánh vào cổ tay của Mộ Dung Phục. Giả tỷ là Mộ Dung Phục ra chiêu này, thật sự cố nhiên giết chết Diệp Nhị Nương. Nhưng mà chàng ra chiêu dở dang, biến thế trảo thành thế chưởng, đối phó với thế chưởng của Đinh Xuân Thu. Hai người cùng rùng mình, đồng thời lui lại một bước. Lúc Mộ Dung Phục đang biến thế chưởng, năm ngón tay vô tình trúng vào cái vạt áo trước của Diệp Nhị Nương, làm rách toạc một miếng lớn. Đinh Xuân Thu trong khi thản thốt, không kịp thi triển phép quá công đại pháp, cho nên hấp tấp phóng chưởng ra. Chưởng của hai bên vừa chạm vào nhau, cả hai cùng biết rằng công lực của đối phương rất ghê gớm, cũng lẩm bẩm, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Phục đánh một đòn không trúng, trong khi vô ý làm rách áo của Diệp Nhị Nương, trong lòng lấy làm hổ thẹn, ngỏ lời xin lỗi. Tại hạ thật là đắc tội. Mọi người ai cũng nghĩ rằng Diệp Nhị Nương bị rách áo tất là phải thẹn thùng e lệ và lập tức tìm cách che đậy. Ngờ đâu mụ vẫn thản nhiên như không, lại còn dương dương tự đắc, rất quyến rũ nói. Cái bọn thanh niên này toàn là cái đồ háo sắc. Ai lại giữa chỗ đông người thế này, gã kia dám vô lễ với lão nương. Xuân Thu ca ca không có việc gì phải ghen tuông cả. Trái tim này bao giờ cũng thuộc về hướng ca ca. Có làm chi cái hạng trẻ con đó chứ, ca ca đừng có thấy mặt mũi gã phương phi mà hờn giận, tôi chả có lòng dạ gì với gã đâu. Dương Ngọc Yến tức quá đỏ mặt như gất chín lên tiếng, người nói vậy mà không biết nhục, đâu lại có hạng đàn bà ăn nói sổ sàng đến thế chứ. Diệp Nhị Nương hai vai cựa mạnh một cái, cho chỗ áo rách rộng thêm ra, da thịt càng hở hang nhiều. Mụ cười nói, tiểu cô nương kia, cô chưa có hiểu chuyện phong tình, ta nói cho cô hay, chàng phong lưu công tử đó không có thích cô đâu, bằng chứng là trước mặt của cô, gã dung tay ra, sờ vào trước ngực của ta nữa. Dương Ngọc Yến cả giận nói, không có phải thế, không phải thế, đừng có nói quàng. Chương 63, Thế cờ bí hiểm. Một bên là Diệp Nhị Nương, mồm năm miệng mười, nói toàn một giọng phong tình. Một bên là Dương Ngọc Yến, nét mặt đỏ gay, vừa tức vừa thẹn. Đoàn Dự muốn nói mấy câu an ủi nàng, nhưng mà không biết phải nói thế nào cho phải đây. Mộ Dung Phục vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đưa mắt lườm Diệp Nhị Nương một cái, nhưng mà không có nói gì đến mụ, y để hết tinh thần vào Đoàn Diên Khánh. Bọn quyền nạn Cưu Ma Trí, Đinh Xuân Thu, Tô Tinh Hà, Khang Quảng Lăng cũng chú ý theo dõi hành động của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh mắt đăm đăm nhìn cái bàn cờ, lão ngưng thần suy nghĩ hồi lâu. Lâu lắm rồi cây trúc trượng bên tay trái của lão thò vào hợp con cờ. Đầu gậy của lão tựa hồ như có hấp lực, hút chặt lấy con cờ đen đặt lên bàn. Quyền nạn khen rằng, võ công của họ Đoàn nước Đại Lý quả là một thứ võ công độc đáo cõi thiên nam, tiếng đồn thật đã không ngoa. Đoàn Dự đã được xem Thái tử Diên Khánh ngày trước đấu cờ với Huỳnh Mi Tăng, cho nên biết rõ, chẳng những là lão nội công thâm hậu mà lại rất cao cờ. Có khi lão phá được thế cờ này cũng chưa có biết chừng. Tô Tinh Hà vốn biết là một thế cờ thiên biến vạn hóa. Mọi bước đi lão đã thuộc hết, cho nên vừa thấy Thái tử Diên Khánh hạ cờ xuống đi, lập tức lão lấy một con cờ trắng đi luôn. Đoàn Diên Khánh nghỉ một lúc lại đi nước khác. Tô Tinh Hà khen rằng, các hạ đi nước cờ này đúng là cao minh, nhưng mà để còn xem những nước sau liệu có phá được quan ải, tìm lối thoát chăng. Nói xong, lão đặt con cờ trắng xuống để mà cản đường. Đoàn Diên Khánh hạ con cờ khác xuống. Nhà sư trẻ tuổi của chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc bỗng kêu lên, nước này e rằng hỏng mất. Nam Hải Ngạc Thần cả giận la lên, nhà sư nhóc con này, mì dám biểu đại ca đi nước đó không được sao? Lão nắm lấy lưng của nhà sư nhấc lên. Đoàn Dự thấy vậy mới nói, đồ đệ đừng có hại vị tiểu sư phụ đó. Nam Hải Ngạc Thần từ lúc này mới nhìn thấy Đoàn Dự trong lòng đã hổ thẹn. Lão tính rằng hay hơn hết đừng có nói gì với chàng. Ngờ đâu chàng lại gọi lão. Lão tức quá nhưng mà không có làm sao được, đành phải hậm hực đáp trống không. Đừng có hại thì thôi chứ sao, có gì quan hệ đâu. Mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần chịu nghe lời của Đoàn Dự và chàng còn kêu lão bằng đồ đệ cũng không có cãi lại, thì đều lấy làm ngạc nhiên. Đoàn Diên Khánh đi mỗi nước cờ, phải nghỉ một hồi mới đi được nước khác, càng về sau càng suy nghĩ lâu. Khi mà lão đi được hơn 20 nước thì mặt trời đã xế về Tây. Mọi người đều đã thấy đói bụng rồi. Quyền Nạn thốt nhiên cất tiếng nói: Đoàn thí chủ, 10 nước thí chủ đi theo đường chính, nhưng mà từ nước thứ 11 trở đi sẽ rẽ sang đường chết, càng về sau càng lệch lạc mất đi, không có còn cách nào mà cứu vãn được nữa. Đoàn Diên Khánh mặt trơ như xác chết rồi, không có gì khác lạ, chỉ là trong cổ họng phát ra thanh âm. Đại sư Thiếu Lâm là một chính tông, dạy theo tôn ý, nói là đường chính đạo làm thế nào phá vỡ được thế cờ này. Quyền Nạn thở dài nói: Thế cờ này chính không, tà không ra tà, dùng chính đạo phá không có xong, mà theo tà phá cũng không xong. Đoàn Diên Khánh giơ đầu gậy trúc lên rồi dừng lại ở không trung. Người của lão rung lên, nghĩ mãi không có đi được. Hồi lâu sau lão lên tiếng: Ở phía trước không có đường đi, mặt sau có quân đuổi theo, đi ngay thẳng không được, theo nẻo tà không xong, thế mới khổ chứ. Đoàn Diên Khánh nguyên là phải võ chính tông họ Đoàn nước Đại Lý, nhưng mà về sau lão đi vào tà đạo. Quyền Nạn nói câu vừa rồi khiến cho lão xúc động can tường. Hoàn cảnh của lão cũng tương tự như là Mộ Dung công tử, dần dần lạc lõng vào cõi tà ma. Thế cờ này biến ảo trăm chiều, nó tùy theo bản ngã của con người mà thay đổi. Kẻ tham tài thì vì lòng tham mà sai lầm, người hay nóng giận thì lại vì nóng giận mà lỡ bước. Đoàn Diên Khánh có cái hận suốt đời, sau khi mà thành người tàn phế, không có bỏ chính tông không được, cho nên đành phải học pháp thuật bàn môn tả đạo. Mỗi khi mà lão phải để hết tâm thần vào việc gì, ngoại tà xâm nhập, khiến cho đầu óc của lão đâm ra hoang mang hỗn loạn. Đinh Xuân Thu cười hề hề nói: Phải rồi, con người ta ở đường chính, đi vào nẻo tà thì dễ, chứ cải tà quy chánh khó lắm. Trời ơi, cuộc đời này đã hỏng rồi, hỏng hết rồi. Tiếc cho mình, lỡ bước gây thành thiên cổ hận, hơi đâu mà trở lại cũng không xong. Lão thốt ra những câu này đầy vẻ tiếc thương hối hận. Bọn Quyền Nạn cùng những tay cao thủ đều biết rõ Tinh Tú lão quái nói những câu đó chẳng có tử tế gì, chất chứa bao nỗi nham hiểm. Đoàn Diên Khánh nghe lão, quả nhiên ngồi thụng cái mặt ra, nói bằng một giọng thê thảm: Lão phu đang ở ngôi cao cả là một vị hoàng tử trong nước Đại Lý, thế mà nay phải lạc lõng chốn giang hồ, chìm đắm vào cảnh thân tàn ma dại này, thật là xấu hổ với tiền nhân. Đinh Xuân Thu nói: Các hạ chết xuống cửa Tuyền, còn mặt mũi nào mà trông thấy tiền nhân họ Đoàn nữa. Nếu các hạ còn biết liêm sĩ, bằng tự giận quách cho rồi, như thế cũng đáng là một hành vi của bậc anh hùng hào kiệt. Ôi thôi, các hạ nên tự tử đi thôi. Lão nói bằng một âm điệu ôn tồn uyển chuyển, khiến cho người nghe phải động tâm. Nếu là hạng công lực tầm thường nghe lời của lão, tinh thần phải mê man buồn ngủ. Đoàn Diên Khánh lẩm bẩm một mình: Tự tử đi là hơn. Lão cầm cây trượng trúc giơ lên, từ từ điểm vào trước ngực của mình. Nhưng mà công lực của lão rất thâm hậu, lão ngấm ngầm hiểu rằng không được. Tựa hồ trong thâm tâm của lão có thanh âm phát ra: Không được, không được, nếu điểm mạnh thì hỏng bét. Nhưng mà cây trượng ở trong tay trái cứ dần dần tiến vào từng tấc một. Quyền Nạn lẩm bẩm: Ôi trời, hỏng bét rồi. Nhà sư có ý muốn để cho lão tỉnh lại, nhưng mà muốn thốt ra lời cho có hiệu quả thì cần phải có nội lực tương đương. Nếu không, chẳng ích gì mà còn mang tai hại nữa. Những tay cao thủ xung quanh thì có Quyền Nạn lấy đạo từ bi là chính, có ý muốn cứu viện nhưng mà công lực đã mất hết, không có làm gì được. Tô Tinh Hà nhớ lại luật lệ của sư phụ ngày trước đã dựng ra, không dám cứu viện. Mộ Dung Phục biết Đoàn Diên Khánh không phải là người tốt, nếu lão có chết đi thì bớt cho thiên hạ được mối hại lớn có phải hay hơn không? Cưu Ma Trí là một con người ưa gieo tai rắc họa, lão cười hì hì, thõng tai ngồi nhìn. Đoàn Dự cùng với Du Thản Chi tuy công lực thâm hậu nhưng mà lại không hiểu biết sâu xa hậu quả thế nào. Dương Ngọc Yến tuy là biết nhiều môn võ công các phái, song công lực lại bình thường. Đối với những công phu các bàn môn tả đạo, nàng chỉ hiểu đôi chút. Tuy trông thấy hoàn cảnh xảy ra trước mắt, mà lại không có hiểu tại sao có hoàn cảnh đó. Diệp Nhị Nương nhất tâm muốn lấy lòng Đinh Xuân Thu, dĩ nhiên là mụ không có phá hoại những cuộc mưu đồ của lão. Bọn Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng cũng chẳng những đã mất hết công lực, mà bọn họ chẳng có nghĩ đến chuyện cứu viện. Tụ trung chỉ còn có Nam Hải Ngạc Thần ra chiều sốt sắng. Lão thấy đầu trưởng của Đoàn Diên Khánh chỉ còn cách trước ngực chừng vài tấc. Nếu mà chần chừ vài giây, đầu gậy sẽ đưa vào tử huyệt là hết đời. Lão nghĩ đến Hư Trúc liền la lên: "Lão đại ca, hãy đón lấy nhà sư này." Nói xong mới liền xách nhà sư tuổi trẻ liền tới trước mặt của Đoàn Diên Khánh. Hư Trúc, người cao lên khên, đang bị ném về phía Đoàn Diên Khánh thì Đinh Xuân Thu phóng chưởng ra la lên: "Cút đi, đừng có đâm vào chuyện rắc rối chứ." Nam Hải Ngạc Thần dùng sức rất hùng hậu để mà luyện Hư Trúc, mà vẫn bị phát chưởng mềm mại của Đinh Xuân Thu hất nhà sư bật ngược trở lại về phía Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần đưa tay đón lấy Hư Trúc, toan luyện lại lần thứ hai về phía Đoàn Diên Khánh. Lão không có ngờ chưởng lực của Đinh Xuân Thu rất mạnh, cho nên vừa đụng vào người của Hư Trúc, đột nhiên hai mắt của lão trợn tròn xoe, loạng choạng lùi lại ba bước. Lão sắp đứng vững thì cái luồng hậu lực thứ hai lại đến, khiến cho chân của lão nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Nam Hải Ngạc Thần tưởng đến đây là hết, không ngờ lại còn có luồng hậu thứ ba dồn tới, khiến cho lão đứng ngồi không vững, ngã lăn lộn đi một vòng. Hai tay của lão đang nắm lấy Hư Trúc. Hư Trúc bị lão đè lên một lần rồi lăn người y lại trật ra ngoài. Nam Hải Ngạc Thần như con chim sợ cung, tưởng cường lực của Đinh lão quái còn luồng hậu kình lực thứ tư. Hư Trúc thoát khỏi bàn tay của Nam Hải Ngạc Thần, đưa mắt nhìn Quyền Nạn để xem sư bá tổ xử trí ra sao, thì thấy Quyền Nạn lộ ra cái vẻ mặt u buồn không có làm gì được. Tại phái Thiếu Lâm, những đệ tử vào hàng tam đại hay là tứ đại đều coi những vị cao tăng vào hàng chữ Quyền như là những vị Bồ Tát. Bất luận vấn đề khó khăn đến đâu cũng trông vào những cái bậc này giải quyết cho. Thế mà bây giờ Quyền Nạn đành chịu bó tay không có trước gì, khiến cho Hư Trúc cảm thấy sợ sệt vô cùng. Hư Trúc tuy là võ công bình thường, nhưng mà thiền sư rất mực thông minh. Tuy y biết Quyền Nạn đã bị mất hết công lực, nhưng y biết Quyền Nạn rất muốn cứu tính mạng của Đoàn Diên Khánh, trong lòng xúc động liền nói: "Thưa sư bá tổ, bệnh quỷ quái phải có thuốc tiên, Đoàn tiền bối nhân thế cờ đã miên man rồi, vậy mình dùng thế cờ này để mà giải trừ cho tiền bối." Đinh Xuân Thu vội nói: "Không kịp nữa rồi, Diên Khánh thái tử, lão phu khuyên thái tử tự dẫn đi là hơn, nên tự dẫn đi là phải rồi." Đoàn Diên Khánh nói: "Phải rồi, sống ở trên đời cũng chẳng có ích gì, thà chết đi còn hơn." Lão nói câu này thì đầu trưởng chỉ còn cách vạt áo trước ngực của hai tấc. Dọc đường, Hư Trúc đã bị Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần ba người áp chế. Y phải chịu bao nhiêu là nỗi thống khổ, nhưng mà y là một người rộng lượng, không nghĩ đến thù cũ, chỉ hoài bão tấm lòng từ bi của kẻ xuất gia. Y nghĩ rằng, sư bá tổ ra chiều muốn cứu người, y cũng không có muốn cho Đoàn Diên Khánh bất đắc kỳ tử, có điều muốn giải trừ ma chướng ám ảnh Đoàn Diên Khánh, cần phải giải quyết thế cờ vô cùng phức tạp này. Y nghĩ đi nghĩ lại, chưa có ra được kế gì, thấy Đoàn Diên Khánh cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn cái bàn cờ không chớp, nguy cơ sắp đến nơi rồi. Đột nhiên, tâm linh của Hư Trúc rung động, y nghĩ thầm: "Dù ta không có phá được thế cờ, nhưng mà đi loạn lên một lúc, để cho lão phân tâm, tinh thần tỉnh lại là có thể cứu được." Nghĩ vậy mới liền nói: "Giảng bối, phá thế cờ đây." Y lại bên Tô Tinh Hà, thò tay vào trong hộp lấy một quân cờ đen. Y nhắm mắt, đặt quân cờ xuống bàn, rồi nổi lên một trận cười ha hả. Hư Trúc vẫn không có mở mắt ra, bỗng nghe Tô Tinh Hà nổi giận nói: "Ngươi vào đây phá quấy hả? Làm gì có lối cờ kiểu này?" Hư Trúc mở bừng mắt ra, không khỏi tự thẹn, mặt đỏ bừng lên. Y đã nhắm mắt đặt con cờ xuống bàn, thế nào mà đúng vào chỗ những con cờ trắng bao dây. Bên cờ đen chỉ có một điểm đó để có thể làm chỗ thở. Tuy bên cờ trắng có bắt hết, nhưng nếu đi sai một nước thì lại còn cơ sống sót. Phép đánh cờ dây là phải tranh giành đất sống. Thế mà Hư Trúc tự đem con cờ đen của mình đặt xuống để mà chặn họng, không khác gì tự tử rồi. bên cờ đen mà chết con này nữa thì lại thua cuộc rồi. Bọn Cừu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự thấy vậy bất giác cười ha hả. Phạm Bách Linh tuy là còn mệt, đau đớn mà cũng không có nhịn được cười reo lên. Thế này quả là thú tuyệt. Tô Tinh Hà nói, tiên sư lão phu đã có di lệnh, thế cờ này công bố với thiên hạ, bất luận là ai cũng có thể vào cuộc phá giải. Hư Trúc tiểu sư phụ tuy là đi được nước cờ lạ, với lề lối thông thường nhưng mà vẫn là một nước cờ. Lão vừa nói vừa nhặt bỏ những quân cờ đen thuộc về loại đã bị bắt bỏ ra ngoài bàn cờ. Đoàn Viên Khánh la lên một tiếng thật to rồi như người đang mơ mộng, choàng tỉnh giấc. Lão đưa mắt nhìn Đinh Xuân Thu nói, Tình Tú lão quái, ngươi thừa cơ người ta đang gặp lúc nguy nan mà ngấm ngầm thi hành độc kế. Việc này chúng ta không có thể bỏ qua được. Đinh Xuân Thu quay lại nhìn Hư Trúc bằng con mắt đầy căm tức oán giận. Đoàn Viên Khánh xem thế cờ biến hóa, lão tử biết rằng đáng lý là mình chết rồi mà còn sống sót chính là nhờ Hư Trúc cứu viện. Trong lòng của lão đâm ra có thiện cảm với nhà sư trẻ tuổi. Lão biết rằng thế nào Đinh Xuân Thu cũng ôm mối hờn giận và nghĩ kế báo thù nhà sư Hư Trúc. Lão lặng lẽ không có nói gì, chỉ ngồi một bên rồi để chiếu cố cho nhà sư. Lão nghĩ thầm, Quyền Nạn đại sư là một vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm hiện có mặt tại đây. Chắc là Tinh Tú lão quái không có làm gì nổi môn tử môn tôn của phái Thiếu Lâm. Nhưng mà nếu Quyền Nạn cũng bị hôn mê, không che chở được cho y, thì ta sẽ ra tay cứu viện, không để cho y vì ta mà uổng mạng. Bỗng nghe Tô Tinh Hà quay lại hỏi Hư Trúc, Tiểu sư phụ đã giết một lũ quân cờ của mình, bây giờ bên trắng áp bức thêm một bước nữa, tiểu sư phụ đối phó thế nào đây? Hư Trúc tươi cười đáp, Tiểu tăng rất kém cỏi về kỳ lý, đi nhăn một nước cốt để cứu người, thế cờ này bây giờ tiểu tăng không biết đi thế nào nữa, xin lão tiền bối lượng thứ cho. Tô Tinh Hà sa sầm nét mặt nói, tiên sư của ta bày ra thế cờ này, cốt để mời những tay cao thủ khắp thiên hạ đến phá giải không được cũng không sao, còn nếu để ra tai dạ về sau là lỗi tự mình. Tỷ như người đến quấy phá, cố ý khinh mạng đến tâm huyết của sư phụ của lão phu. Dù người nhiều thế mạnh đến đâu, lão phu tuy vừa câm vừa điếc, cũng liều chết để bảo vệ oai nghiêm của tiên sư. Tuy lão là Lung Á lão nhân, mà thực ra lão chẳng câm chẳng điếc chút nào. Bây giờ lão đang dễn tai nghe, thế mà lão tự xưng là người vừa câm vừa điếc, đúng là buồn cười. Có điều lão nói râu chồng ngược lên, thanh âm choang choảng như cái tiếng lệnh dở, vẻ mặt cực kỳ hung dữ, cho nên chẳng ai dám bật lên tiếng cười lão. Hư Trúc chắp tay trước ngực thi lễ nói, lão tiền bối. Tô Tinh Hà quát lớn, đánh cờ thì phải cầm quân đi, nói nhiều làm gì vô ích, tâm huyết tiên sư của lão phu há để cho người đến quấy phá làm trò tiêu khiển sao? Nói xong, dung tay phải lên phóng ra một chưởng, đánh sầm một tiếng. Cát bụi bay mù mịt, chỗ đất trước mặt của Hư Trúc thụt xuống thành một cái hố sâu rộng đến vài thước. Chưởng lực này mãnh liệt vô cùng, nếu chỉ đánh xích thêm một thước nữa thì xương cốt của Hư Trúc đã nát như cám, chết uổng mạng rồi. Hư Trúc sợ quá, trống ngực đánh thình thịch, dương mắt nhìn Quyền Nạn để mà cầu cứu sư bá tổ đứng ra cứu mình thoát khỏi cơn nguy cấp này. Quyền Nạn về kỹ thuật đã tầm thường, võ công lại mất hết, còn cách nào mà cứu y được. Nhà sư toan mặt dạng mày dày năn nỉ Tô Tinh Hà tha cho Hư Trúc. Bỗng thấy Hư Trúc thò tay vào trong hộp lấy ra một cờ đen đặt xuống bàn. Chỗ này ở quảng trống phía sau, những con cờ đen đã bị bắt rồi. Nhà sư trẻ tuổi hạ con cờ này xuống rất đúng phép. Suốt 30 năm trời, Tô Tinh Hà nghiên cứu thế cờ này rất kỹ, biến ra thành hàng ngàn hàng vạn cuộc, cho nên bất cứ lối nào, nước nào diễn biến ra sao, hậu quả đi đến đâu, lão đã thuộc lòng. Nhưng mà chưa bao giờ và cũng chưa có một ai lại đi nước cờ tự sát bao nhiêu quân của mình. Chỉ có một mình Hư Trúc nhắm mắt đi liều một nước kỳ cục như vậy. Nước cờ trái khoái này, dù chỉ là người hơi biết cờ một chút, cũng không có ngớ ngẩn như thế. Chẳng khác gì cái người học võ bao giờ lại học cầm kiếm để tự giết một khối quân, rồi cục diện biến thành sáng sủa hơn. Bên trắng tuy là chiếm được ưu thế, nhưng mà bên đen cũng rộng đường xoay sở, không có giống người bị trói chân trói tay như trước, giữ được chỗ nọ, bỏ mất chỗ kia. Cục diện tân kỳ này, dù là Tô Tinh Hà có nằm mơ chăng nữa, cũng không có nghĩ ra. Lão tỏ vẻ sửng sốt, suy tính hồi lâu, cầm cờ trắng đi một nước. Nguyên Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà phóng chưởng ra hăm dọa, mà sư bá tổ sư cũng chẳng có nói chẳng rằng hoặc tìm cách gì để mà cứu nguy cho mình. Nhà sư trẻ đang lúc hồi hộp luống cuống, bỗng có một thanh nằm nhỏ xíu lọt vào trong tay của mình. Đặt cờ xuống điểm tam cửu, chỗ hàng ngang thứ ba, hàng dọc thứ chín gặp nhau, ở vị bình, góc dưới về mé bên trái. Hư Trúc chẳng hiểu câu này là ai mách nước, cũng chẳng biết nước này đúng hay là sai, cầm quân cờ đen, y theo lời mách bảo, đặt xuống điểm tam cửu ở vị bình. Tô Tinh Hà cầm cờ trắng đi rồi, thanh nằm nhỏ nhẹ, lọt vào tay của Hư Trúc, điểm nhị bát ở vị bình. Hư Trúc đặt cờ vào điểm nhị bát vị bình theo đúng lời mách bảo. Nước cờ này vừa đặt xuống, bọn Cưu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đều reo lên một tiếng kinh ngạc. U trời! Hư Trúc ngẩng đầu nhìn lên, thấy nét mặt của người nào cũng ra chiều khâm phục, kinh hãi mình. Nhà sư biết ngay đó là một nước cờ tuyệt diệu. Chính Tô Tinh Hà vừa khen ngợi vui mừng, vừa tỏ vẻ bồn chồn lo lắng, cặp lông mày của lão luôn nhíu lại. Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà lộ vẻ vừa thích thú, vừa kinh hãi, trong lòng sinh nghi tự hỏi. Làm sao mà lão lại lộ vẻ thích thú, hay ta đi cái nước cờ lố mất rồi? Nhưng y nghĩ lại, bất luận là đi trúng hay là trật, thì cốt sao đánh thêm được với lão 10 nước trở lên để tỏ ra ta cũng là một người biết đánh cờ, không phải liều lĩnh, phá quấy, làm nhục tiên sư của lão, thì lão không có trách mình vào đâu được nữa. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu, đặt cờ trắng xuống. Y lại nghe thấy thanh âm chỉ thị, liền theo đúng đặt cái nước cờ đen xuống. Hư Trúc vừa đi cờ, vừa để ý quan sát xem phải chăng là sư bá tổ đã ngấm ngầm chỉ thị cho mình. Nhưng đã thấy quyền nạn vẫn lộ vẻ bồn chồn, huống chi quyền nạn thủy chung không có mở miệng. Thanh âm lọt vào tai của Hư Trúc rõ ràng chính là phép truyền âm nhập mật của người có võ công thượng thừa và nội lực thâm hậu. Lời nói lọt vào tai ai thì chỉ mình người đó nghe thấy, còn người ngoài tuy ngồi ngay bên cạnh cũng không có cách nào mà nghe rõ được. Nhưng bất luận là lời nói to hay là nói nhỏ thì phải có nói thì mới ra lời. Hư Trúc để mắt ngó trộm cái môi miệng của mọi người, chẳng thấy ai máy miệng mà vẫn tiếp tục nghe tiếng mách nước. Hạ cờ xuống điểm ngũ lục ở vị khứ. Hư Trúc nghe rõ, đặt cờ xuống y cái chỗ rồi mới tự nhủ. Người mách nước cho ta quyết là sư bá tổ, không còn ai nữa. Vì những người ngồi đây ngoài sư bá tổ ra, chẳng ai là người thân tình hay là quen biết ta từ trước, thì khi nào họ còn dạy ta đi cờ? Hư Trúc kết luận, chỉ có mình sư bá tổ chưa có nhập cuộc. Người ngoài ai nấy đều đã thử qua và đều đã thất bại. Sư bá tổ của mình thần công đúng là phi thường, người dùng phép truyền âm nhập mật, không cần phải mở miệng mấy môi. Không biết đến bao giờ mình mới tu luyện đến mức này. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.